Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Chặt đầu đài người số 1, Constantine, chính đang Triskelion trung tâm Victoria Hand trong lòng nhắc tới một câu. Sau đó, liền đem cái này Constantine cho rằng là cùng xin trao như thế. Thuộc về Baker sáng tạo cái gì League of Legends bên trong đồng bọn. Lúc này giờ khắc này, thế giới trong gương bên trong, Baker ở dành thời gian chính mình một thân hắc ám năng lượng triệt để đem cái kia vô số ở London. Cảnh nội địa ngục người khổng lồ bộ tộc ác ma nhét vào thế giới trong gương sau khi cũng là có chút phiền muộn, so với chém giết Hellboy cùng phụ thân hắn ma đúc. Baker vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy một hồi ác ma loạn London tiết mục. Trên thực tế chỉ cần không phải phát sinh ở Đông Quốc tiết mục, Baker đều rất thích hứng thú coi trọng một hồi. Nhưng, lúc đó liền không nên đáp ứng Mephisto cho một món nợ ân tình của hắn. Có điều, sớm dùng sớm, cùng kế hoạch của ta cũng gần như... Baker đã sớm chọn xong vị trí chuẩn bị kỹ càng đẹp đẽ một chỗ vở kịch lớn chuẩn bị. Ai biết ở Maduk mang theo dưới chướng người khổng lồ đại quân ác ma dâng lên trái đất thời điểm. Mephisto cũng tìm tới Baker, trực tiếp dùng Baker đáp ứng ân tình đưa ra yêu cầu. Yêu cầu gì? Nhìn Baker bây giờ làm liền biết rồi. Có điều này không phải là Mephisto tâm hệ nhân loại. Không đành lòng thế giới loài người tao này đại kiếp mới nói như vậy. Bởi vì Baker có thể từ Mephisto trong giọng nói nghe được cái kia ẩn núp rất tốt hoán niệm cùng oan. Ước, muốn không phải vậy lời nói, Mephisto cũng sẽ không xin nhờ hắn đem Maduk toàn ra chém giết sạch sành xanh. Rất rõ ràng, đây là một vị đứng ở Mephisto sau lưng người nào đó phát lực. Là ai có thể để một vị heo lót cam tâm tình nguyện từ bỏ bản có thể coi chính mình giành lãi? Cách dù ân tình đây. Đáp ứng đối với Baker mà nói đã rõ ràng. Baker khởi đầu vốn là không muốn đáp ứng. Bởi vì Mephisto cũng hy vọng hắn không đáp ứng. Có điều Baker sau đó suy nghĩ một chút. Đáp ứng chuyện này. Đối với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại. Một. Hắn vốn là nghĩ xem một chỗ trò hay, sau đó mặc kệ Maduk cùng Hellboy đến tột cùng ai tồn tại. Hắn cũng có tự tay đưa bọn họ lên đoạn đầu đài. 2. So với tương lai Mephisto có khả năng đưa ra một ít không thể khống yêu cầu. Yêu cầu này miễn cưỡng có thể ở Baker tiếp thu trong phạm vi. Khoảng chừng, trái phải có điều là không thể nhìn một chỗ trò hay thôi. Có điều không có chuyện gì, muốn để trái đất ở Marvel vũ trụ an ổn ổn có thể không dễ dàng. Nhưng muốn xem đến trái đất ở Marvel vũ trụ lắm tai nạn còn không đơn giản sao? Đến thời điểm trực tiếp cưỡi một chiếc diệt tinh hạm chạy đến tiểu phá bóng bầu trời đến xem cũng tốt, vì lẽ đó, Baker đang đợi hắc ám năng lượng một lần nữa tích trữ lên thời gian mấy hơi thở nghĩ kỹ sự tình sau. Khi trực tiếp bay lên trời, một giây sau, Baker ánh mắt rơi vào cái kia tụ tập cùng nhau vẫn ở thế giới trong gương bên trong London trắng. Trận phá hoại địa ngục ác ma bầu trời. Các ngươi năng lượng ta vui lòng nhận, nguồn năng lượng này quy ta chi phối. Nói, vô biên hắc ám năng lượng trong nháy mắt ở Baker trên người tuôn ra. Khác nào gợn sóng. Tạo nên một tầng lại một tầng cuộn sóng dường như lốc xoáy như thế gào thét hướng về bốn phương tám. Hướng mà đi, nữ chúa bóng tối Syndra bản thân quản lý hắc ám năng lượng là thuần chân nhất hắc ám năng lượng. Từ đẳng cấp trên liền đủ để nghiền ép những này địa ngục ác trên ma thân hắc ám năng lượng. Một số thời khác, không phải thân thể năng lượng thật lớn liền rất thuần. Có câu nói thế nào tới? Đúng rồi, cô đọc mới là tinh hoa. Baker trên người vô biên hắc ám năng lượng không để lại một phần một hào chút xuống. Từng con tiếp xúc được này cỗ hắc ám năng lượng gợn sóng ác ma người khổng lồ trong nháy mắt hóa. thành bột phấn, nương theo từng trận kinh thiên động địa tiếng rên rỉ. Baker vươn tay phải ra, những người bị nghiền ép hóa thành bột phấn tự do ở bốn phía không thế nào tinh khiết hắc ám năng. Lượng từng tia một, từng sợi hội tụ đến Baker trên tay phải. Sau 10 phút, Baker nhìn mình trước mặt ngưng tụ thành hình một viên bị tinh luyện quả cầu bóng tối. Đánh ba một hồi môi, nhiều như vậy ác ma người khổng lồ. Kết quả năng lượng đi qua tinh luyện sau khi liền ngưng tụ thành một quả như vậy. Hơn nữa còn không có triệt để rót đầy. Quả thực rác rưởi, này một viên pháp cầu, ta dùng thời gian nửa năm đều có thể ngưng tụ ra. Quên đi, vừa vặn, Hero Molten có đại hạ long tước làm vũ khí. Constantine Molten có cái quả cầu bóng tối làm vũ khí cũng là rất không sai. Theo càng ngày càng nhiều ác ma người khổng lồ ở thế giới trong gương bên trong hóa thành bột phấn. Nguyên bản ở bên kia quyết đấu sinh tử hai cha con rốt cục cũng phát hiện một tia không đúng. Xảy ra chuyện gì? Làm sao thời gian một cái nháy mắt? Hắn từ địa ngục chiều không gian dẫn tới mấy ngàn tên người khổng lồ ác ma đây. Thực nếu như đây là ở địa ngục chiều không gian, Baker muốn ung dung như vậy nghiền ép cái đám này người khổng lồ ác ma là một cái rất khó làm đến. Sự tình, nguyên nhân rất phức tạp. Đơn giản mà nói, này dính đến sân nhà tác chiến cùng sân khách tác chiến. Lại nói bạch một điểm, địa ngục chiều không gian bản thân sức mạnh là không thể cho phép Baker như thế trắng trợn không. Kiêng dè ở địa ngục chiều không gian nghiền ép hắn sinh linh. Cho tới Mephisto, vậy thì cùng người trong nhà quyết đấu sinh tử đều được. Người ngoài tới liền không được là một cái khái niệm. Một đầu ngổn ngang tóc vàng Baker một tay cắm vào đâu. Một tay nâng quả cầu bóng tối. Mở miệng chính là lưu loát Oxford Khang. Các ngươi tiếp tục, không nhìn thấy London diệt quốc. Có điều có thể nhìn thấy phụ từ tử hiếu tình cảnh cũng không sai. Vật cưỡi cốt long bị heo boy trực tiếp chém giết ma đúc nhìn kỹ trước mặt bọn họ cách đó không xa Baker. Nhìn bốn phía không gian. Ancient One Day, làm cho nàng lại đây thấy ta. Baker cười nói, người cảm thấy, đây là Ancient One làm. Thế giới trong gương. U, gặp nha. Baker lông mày nhíu lại, ngón giữa tay phải trên huyền hắc chí tôn long giới giơ lên cao. Vậy này cái đây, mà đúc ánh mắt rơi vào Baker độc lập đi ra ngón giữa tay phải trên chí tôn long. Giới, tựa hồ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, ngươi là này một đời chí tôn Merlin. Nói như vậy, ngươi là đến thế cái kia lão gia hỏa báo thù. Baker cười cợt. Ta không có hứng thú cho một thằng ngu báo thù. Một người có ngu hay không không liên quan sự thông minh của hắn, mà là liên quan với hắn phong cách làm việc. Ác vác về ước là cái gì? Nói trắng ra chính là một tấm giấy bán thân. Nếu như Baker không có xé nát khế ước vẫn có thể trấn áp lại Mephisto thực lực, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Mephisto ký tên phần này khế ước. Nhưng trí giả Merlin đây, vì nhân gian nhất thời hòa bình, hơn nữa còn chính là cho người khác, cũng chính là vua Arthur mà cùng địa ngục ác ma ký tên khế ước. Vẻn vẹn chính là nhất thời hòa bình, thậm chí còn cam tâm vì vua Arthur đến một phương diện xé bỏ khế ước. Quả thật, trí giả Merlin ngay lúc đó ý nghĩ có thể rất tốt. Nhất thời hòa bình. Chỉ là vì có thể khiến nhân loại ta tu sinh dưỡng tức mãi đến tận có năng lực một lần phá hủy địa ngục ác ma. Nhưng, là một tên mọi chuyện nghĩ chính mình Baker không phải rất cho rằng trí giả Merlin thành mẫu chi. Tâm, ma đúc nghe này không phải. Vậy cũng không phải Baker. Trầm giọng mà nói, vậy ngươi đến tột cùng là ai? Baker thân hình chậm rãi biến hóa lộ ra hình dáng. Nhìn về phía Hellboy, ta nghĩ, người đồ trên tay cùng trên người gì đó là của ta. Hellboy nhìn lộ ra hình dáng Baker, trầm giọng, là ngươi, thiên sứ bộ tộc. U, Baker nhìn lại ở hắn lộ ra chân thân sau khi, dựa vào khí tức nói toạc ra hắn chân thực chủng tộc địa ngục lãnh chúa Ma Đúc một mặt ý cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết, thực ngẫm lại cũng cảm thấy không thể. Nếu như vẻn vẹn là một thanh trong lịch sử có điều là tiếng tăm lớn với thực lực thanh kiếm trong đá lời nói, làm sao sẽ để Ma Đúc bỏ ra trên trái đất thời gian mấy chục năm đến tinh tế mưu tính. Như vậy tất nhiên, Ma Đúc là biết cái gọi là thanh kiếm trong đá đến tột cùng là cái gì. Baker nói rằng, nếu ngươi biết, ta cũng không cần nhiều lời. Chuẩn bị kỹ càng đi đã chết rồi sao? Đúng rồi, Mephisto cũng xin nhờ ta không muốn đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng ta rất tình nguyện giúp bằng hữu việc này. Ma Đúc nhìn lại Hellboy, đồ đáng chết, nhìn ngươi đều đã làm gì? Câm miệng, Hellboy trên tay lưu hỏa chi nhận trực tiếp đổi hướng về Ma Đúc. Ai cho phép ngươi như thế nói với ta? Ma Đúc cả giận nói, ta là ngươi lão tử. Hellboy trực tiếp một kiếm hạ xuống, nhìn điên cuồng lùi về sau Ma Đúc lạnh lùng nói, địa ngục thực lực xưng tôn, ta mới là ngươi lão tử. Ma Đúc, ngươi, Baker ở bên cạnh nhìn ra không nhịn được vỗ tay, Bilio có cái đại hiếu tử nhanh đức, Ma Đúc cũng có cái đại hiếu tử Hellboy. Hơn nữa nếu như không có Baker nhúng tay, Hellboy thực sẽ cùng nhanh đức như thế. Đang ở hắc ám, nhưng cũng tâm hướng về quang minh. Chỉ là, nhanh đức cũng không có mạo phạm Baker, mà Hellboy mạo phạm đến. Vì lẽ đó, nhanh đức có thể trở thành là ót vũ trụ đệ nhất mang hiếu tử. Mà Hellboy, có thể ở tương lai trên trái đất, Hellboy sẽ trở thành một cái nào đó hắc ám xử cái trước ngắn gọn văn tự. Ngoài ra, cũng không tiếp tục đúng rồi. Muốn thôi, Baker lắc lắc đầu, một giây sau, đùng, ở Baker búng tay khai hỏa một khắc đó, thế giới trong gương trên bầu trời đột nhiên phong vân biến hóa. Vô số hắc ám năng lượng dần dần ngưng tụ ở một cái đốt. Không lâu lắm, hình như thời Trung Cổ, nhưng cũng là Noxus đại danh đỉnh đỉnh chặt đầu đài xuất hiện ở trên bầu trời. Lốt không trung chặt đầu phủ sáng lấp lóa. Baker nhưng là một mặt mỉm cười một lần nữa biến thành Constantine Moulton dáng dấp nhìn lại. Hellboy cùng Ma Đúc hai cha con họ. Hai người, ai đi lên trước? Ma Đúc biến ảo, đi đến, lão tử lên một lượt quá thiên sứ. Còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Xèo, cả người dường như vô số địa ngục ác ma tạo thành. Lại dường như viêm ma chiến sĩ Ma Đúc lạnh rên một tiếng. Chính là một tiếng gào thét sau khi rơi vào Baker trước mặt. Trên người đột nhiên bốc lên vô số xúc tu chuẩn bị bắt giữ Baker. Không biết tự lượng sức mình. Hoành, theo một tiếng cười khẽ. Phù một tiếng, Ma Đúc nhìn mặt trước dường như khói đen như thế nổ tung sau khi vang vọng ở trên đỉnh đầu của mình âm thanh không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Baker quả cầu bóng tối trực tiếp ở trên cao nhìn xuống hướng về Ma Đúc ném đi. Nếu ngươi gấp gáp như vậy, vậy thì ngươi tới trước đi. Lên đài, chặt đầu đài, trong phút chốc, rơi vào Ma Đúc trên người quả cầu bóng tối trong nháy mắt hóa thành một cái tồn tại với thế giới. Trong gương bên trong một nút giới, bên trong, nương theo vô tận hắc ám năng lượng tuôn ra, một tòa trông rất sống động chặt đầu đài trong nháy mắt mà sinh. Hoành, hoành, hoành, Ma Đúc không ngừng dùng chính mình năng lượng va chạm kết giới bốn phía. Nhưng đều là phí công, đồng thời theo chặt đầu đài triển khai, Ma Đúc có thể hoạt động phạm vi là càng ngày càng nhỏ. Mãi đến tận cuối cùng, cơ hồ bị vây ở kết thúc đầu trên đài. Kỹ năng Hand of Noxus, Darius, máy chém Noxus. Lựa chọn lưới búa, hoặc là lấy hắc ám lực lượng biến ảo ra máy chém Noxus thẩm phán kẻ địch. Lên đài người, tức khắc khóa chặt, không thể trốn cách. Ma Đúc gào thét liên tục nhìn về phía đứng ở đằng xa không nhúc nhích hiếu tử Hellboy. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta chết rồi hắn liền sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Qua đến giúp đỡ a. Hellboy liếc mắt một cái, tựa hồ vô hình chung có người nhấn ma đúc hừ lạnh một tiếng yên lặng nhìn tình cảnh này. Ma đúc nội tâm quả thực hãy cùng Nhật Husky như thế. Hellboy thực làm như vậy là có nguyên nhân. Rất đơn giản, ma đúc không đơn thuần giết hắn cha nuôi Bloom giáo sư. Hơn nữa còn giết thông linh giả Alice Manon. Điều này làm cho Hellboy rất phẫn nộ. Thực, Hellboy ở nhân gian pha trộn thời điểm là cái người đàng hoàng. Nhìn nhân loại là làm sao thường thường hoài nghi hắn. Nhìn lại một chút hắn là làm sao đối xử nhân loại. Quả thực liền có một loại người loại ngược hắn trăm lần. Ngàn lần, hắn người ngoài loại như mối tình đầu. Nói riêng về tính cách lời nói. Không thể không nói, Hellboy thực so với Baker càng chính là thiên sứ bộ tộc huyết mạch. Dù sao thiên sứ bộ tộc đều là người đàng hoàng. Muốn không phải vậy lời nói, các thiên sứ cũng sẽ không bị người ngoài hãm hại sau khi sau đó lại bị chính mình cho hãm hại. Vì lẽ đó, coi như biết rõ hắn cũng sẽ chết ở Baker trên tay. Nhưng trước đó, nếu như có thể nhìn thấy ma đúc chết đi, Hellboy vẫn cảm thấy đáng giá. Hơn nữa Hellboy cũng không cảm thấy hắn sẽ chết. Hắn bây giờ lưu hỏa chi nhận cùng quang minh thánh giáp ở tay. Này hai vũ khí đều là thiên sứ nữ vương Angel vũ khí. Tiên thiên tính khắc chế sở hữu thiên sứ. Đến thời điểm, đến tột cùng là ai còn chưa chắc chắn đây. Alice đáng giá trở thành một vị thiên sứ. Ai nói? Hellboy nói. Bịch một tiếng, a, đầu lâu trực tiếp bị một luồng lực vô hình cho ấn tới kết thúc đầu đài vị trí chính xác trên. Ma đúc phát sinh gầm lên giận dữ. Ma đúc hai con mắt trợn tròn lên, nhìn kỹ treo cao ở trên đỉnh đầu vụt sáng hàn quang to lớn chặt đầu phủ trong lòng không nhịn được. Bốc lên một luồng vô cùng vô tận hàn ý, nguy cơ tử vong, đúng thế. Hắn tại đây treo cao ở trên không chặt đầu phủ cảm nhận được vô tận tử vong nguy cơ. Lưỡi búa hạ xuống, hắn sẽ triệt để chết đi. Ác ma cùng thiên sứ như thế. Vĩnh sinh bất tử, vậy cũng là một loại thường thức. Có điều cùng thiên sứ linh hồn bất tử vĩnh sinh bất tử không giống nhau. Ác ma vĩnh sinh bất tử nhưng là nhân vì là linh hồn của bọn họ chính là ký thác vào ngục chiều. Không gian, cái gọi là ác ma tử vong, có điều là từ đẳng cấp cao ác ma biến thành một cái cấp thấp ác ma thôi. Nhưng trước mắt, ma đúc tại đây chặt đầu phủ bên dưới không nhìn thấy cuối cùng này một chút hy vọng sống. Baker nhưng là khóe miệng hơi cong lên, Hand of Noxus đại chiêu chặt đầu đài nhưng là chân thực thương tổn tới. Trong game cái gọi là chân thực. Thực chính là thân hồn đều diệt cái kia một loại. Đúng rồi, thuận tiện nhấc lên, để cho tiện chặt đầu đài lực uy hiếp. Ma đúc cũng không phải nằm nhoài chặt đầu đài mặt trên, mà là hai tay hai chân bị hắc ám năng lượng ràng buộc. Sau đó nằm ở chặt đầu trên đài, Baker một mặt ý cười nhìn về phía chặt đầu trên đài. Gian nan xoay chuyển chính mình ánh mắt hướng về bên kia không nhúc nhích tựa hồ quyết định chủ ý. Ngồi xem hắn tử vong đại hiếu tử ma đúc nói rằng, chuẩn bị xong chưa? Ma đúc tiếng kêu càng ngày càng gấp gáp. Ở chân chính tử vong trước mặt, coi như là ác ma, đều sẽ lòng sinh hoảng sợ. Baker khẽ cười một tiếng, một giây sau, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.